Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 31, hành hung bổng tử cao thủ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, đám người ngây ngốc nhìn qua bị đánh ngã trên mặt đất Triệu Đại Long. Trong lúc nhất thời đầu có chút không có kịp phản ứng. Cái này tình huống như thế nào? Bịch. Triệu Đại Long thân thể vừa xuống đất, Tần Dương liền một cái lắc mình tiến lên, cứng rắn nắm đấm như mưa rơi tại đối phương trên mặt. Triệu Đại Long bị đau, hai tay chết bảo vệ bộ mặt, tùy người phản kháng, mà Tần Dương nắm đấm vừa chuyển rời đến trước ngực hắn. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo kích thịt âm thanh, nghe đám người trong lòng run sợ. Ta nhận thua, bị đánh hào không sức hoàn thủ Triệu Đại Long cuối cùng không kiên trì nổi. Vội vàng chịu đựng kịch liệt đau nhức hô to. Hắn sợ tiếp tục đánh xuống. Bản thân thật không có mệnh. Tần Dương dừng lại nắm đấm. Cười mỉm nhìn qua một mặt sợ hãi Triệu Đại Long. Ngươi nhận thua. Đúng, ta nhận thua. Triệu Đại Long cũng không lo được cái gì hình tượng. Đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như hắn vừa mới khởi hành, đã cảm thấy toàn thân giống như đau đớn vô cùng, nhất là ngực càng là cảm giác xương cốt đứt gãy, sau đó trong miệng ngon ngọt, nhịn không được liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ai nha, ngươi cũng quá yếu đi, ta còn không chút đánh, ngươi liền thổ huyết, chẳng lẽ Tây Côn Đô cứ như vậy rác rưởi? Tần Dương làm bộ rất kinh ngạc nói ra. Triệu Đại Long khóe miệng co quắp rút, nhìn trên mặt đất phun ra vết máu, sắc mặt trắng hơn mấy phần, cười khổ nói, tại hạ mắt vụng về, không nhìn ra các hạ vậy mà là cao thủ, cuộc tỉ thí này ta thua, tâm phục khẩu phục. Nói xong, phí sức từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi trở về bên sân, mỗi đi một bước, khóe miệng của hắn liền tràn ra một vệt máu. Lúc này bên trong võ quán ăn yên tĩnh một mảnh. Cơ hồ mỗi người đều kinh ngạc nhìn qua đứng chắp tay Tần Dương. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vịnh Xuân, quốc thuật cao thủ, Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp trong suốt. Nhẹ nói, không có nghĩ đến trường học của chúng ta cất giấu như thế một vị cao thủ. Ta vừa rồi vậy mà nhìn nhầm. Hẳn là hắn đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc thì hoàn toàn biểu hiện ra một bộ hoa si dáng dấp. Một cái miệng nhỏ hơi dương, hai mắt hiện ra đào tâm, quá tuấn tú, so cái gì Hàn Quốc oppa soái gấp một vạn lần a hát. Không được, ta nhất định phải làm hắn bạn gái. Mà cách đó không xa trong đám người Mạnh Vũ Đồng thì là khuôn mặt phức tạp. Nàng kinh ngạc nhìn xem giữa sân Tần Dương, hàm răng nhẹ nhàng cắn cánh môi, trầm trầm ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần dị dạng thần thái. Còn có ai không phục, cứ tới khiêu chiến, Tần Dương lạnh lùng nói ra, liếc nhìn những cái kia Taekwondo câu lạc bộ các thành viên một vòng. Mỗi người đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám đối mặt. Tần Dương đưa ánh mắt đứng ở Kim Hữu Nguyên trên người. Khóe miệng kéo ra một đạo trào phúng. Bổng tử, chẳng lẽ ngươi không được muốn lấy lại danh dự sao? Kim Hữu Nguyên ngữ khí hơi trầm xuống. Thắng bại đã phân, đã không cần thiết lại so. Tần Dương thản nhiên nói, ta có thể cho các ngươi một trận, để ngươi có khiêu chiến ta cơ hội. Như thế nào? Ngươi có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, vậy liền chứng minh ngươi sợ, cũng liền chứng minh các ngươi Taekwondo không bằng Hoa Hạ thuật. Kim Hữu Nguyên con ngươi co rụt lại, trầm mặc mấy giây, đứng dậy đi đến trong sân ở giữa, đối mặt với Tần Dương. Ta đối với Vịnh Xuân quyền pháp hiểu không nhiều, chỉ biết là cái này quyền thuật là một cái gọi Nghiêm Vịnh Xuân nữ nhân sáng tạo, cho nên cũng là nữ nhân luyện quyền pháp. Nghe được đối phương ngấm ngầm hại người châm chọc, Tần Dương cũng không được tức giận, thản nhiên nói, Hoa Hạ thuật chỉ tại toàn dân, không nam nữ tôn ti phân chia, nữ nhân quyền cũng được, nam nhân quyền cũng được, giết người chính là trước tiên. Có lý, Kim Hữu Nguyên gật gật đầu, song quyền hoành xuất phát từ trước ngực, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Ta muốn kiến thức một chút nữ nhân quyền đến tột cùng có nhiều lợi hại. Nói xong, bóng người lóe lên, cả người đã chạy tới. Taekwondo thiên về với thối công. Tại Kim Hữu Nguyên vọt tới đồng thời, một cái chân liền quét về phía Tần Dương bên tai. Lăng lệ thế công rõ ràng so Triệu Đại Long cường không ít. Không trung thậm chí phát ra giòn vang âm thanh. Ba. Tần Dương dùng cánh tay cản lại, lùi lại một bước, cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến nhói nhói cảm giác. Âm thầm kinh ngạc, thật là hùng hậu lực chân. Bên kia Kim Hữu Nguyên gặp Tần Dương vậy mà vững vàng đón đỡ bản thân một cước. Cũng là vô cùng kinh ngạc, dưới chân tốc độ lại mãnh liệt hơn. Một cái liên hoàn đá không cho Tần Dương bất luận cái gì phản kích cơ hội. Mãnh liệt như cuồng phong mưa rào, cẩn thận đừng để hắn vượt lên trước cơ. Tại sau mấy hiệp, bên sân Lãnh Nhược Khê nhìn thấy Tần Dương một mực rơi xuống hạ phong, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tần Dương khóe môi nhất câu, mũi chân phải trên mặt đất vẽ một nửa hình tròn, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay tròn đến Kim Hữu Nguyên bên cạnh thân. Một cái nắm đấm giống như đánh ra đạn, trên không trung lưu lại tàn ảnh, hướng phía đối phương dưới nách đánh tới, quyền phong như đao. Kim Hữu Nguyên trong lòng đột nhiên giật mình, toàn bộ xương cột sống đột nhiên đẩy tới đến, toàn thân hàn lông đều dựng lên. Một cước vung ra, ba, hai người cốt nhục tiếng va chạm. Kim Hữu Nguyên cảm giác mình chân giống như đánh ngã một khối thép tấm lên. Đau kém chút không có kêu ra tiếng, lùi lại mấy bước, vén từ bản thân ống quần, phát hiện bắp chân nơi sưng lên một mảnh, tụ huyết ngưng tụ tại cùng một chỗ, đều phát tím biến thành màu đen, thật là kỳ lạ quyền thuật. Kim Hữu Nguyên đổ hút một ngụm hơi lạnh, mà lúc này, Tần Dương vừa nhào tới, rơi vào hạ phong. Kim Hữu Nguyên lập tức rơi vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Vội vàng đem hai cánh tay dựng thẳng lên đến, ngăn trở bộ mặt cùng lồng ngực, trái chống phải ngăn, các người Taekwondo cũng liền như thế. Tần Dương mặt lộ vẻ khinh thường, bỗng nhiên mở miệng, tại Kim Hữu Nguyên sững sờ lúc, Tần Dương hai đầu gối khẽ cong, bỏ lỡ thân thể, chân trái giống như đạn pháo hung hăng đá tại đối phương bắp chân chỗ khớp nối. Lạch cạch. Tiếng xương nứt vang lên theo, Kim Hữu Nguyên kêu thảm một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tần Dương trước mặt, ôm bản thân bắp chân quất thẳng tới hơi lạnh, trên trán mồ hôi như mưa đậu một dạng cuồn cuộn rơi xuống. Một trận chiến này, hắn thua, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một màn này nhìn đám người lưng phát lạnh. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít ý sợ hãi. Triệu Đại Long nhìn thấy bản thân sư huynh thảm như vậy bại, ra mặt rút rút, vội vàng chạy đi lên xem xét thương thế. Khi thấy Kim Hữu Nguyên bắp chân bị đá đoạn lúc, lập tức hút một ngụm hơi lạnh. Còn có người tới khiêu chiến sao? Tần Dương mắt thấy những cái kia Taekwondo câu lạc bộ thành viên. Nhìn thấy các thành viên một mặt sợ hãi bộ dáng, Tần Dương cất giọng nói, ta mênh mông Hoa Hạ đại quốc, quốc thuật muôn đời, há lại một cái viên đạn tiểu quốc có thể so sánh. Võ quán bên trong không một người nói chuyện, những cái kia võ thuật câu lạc bộ các thành viên, từng cái mặt đỏ lên, nhìn xem Tần Dương ánh mắt vô cùng sùng bái cùng hâm mộ. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà những cái kia Taekwondo câu lạc bộ người, phần lớn thì là cúi đầu, trên mặt hổ thẹn, có chút thậm chí động gia nhập võ thuật câu lạc bộ suy nghĩ. Giờ phút này lớn nhất không thể tiếp nhận chính là Thích Chính Thành. hắn nguyên lai tưởng rằng lần này kế hoạch nhất định có thể đem Lãnh Nhược Khê phá tan. Lại không có nghĩ đến nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Hơn nữa bản thân Trọng Kim mời đến Hàn Quốc Taekwondo cao thủ lại bị đá gãy chân. Cái này khiến hắn như thế nào cùng đối phương võ quán giao phó. Nhìn xem giữa sân Tần Dương, Thích Chính Thành nội y lửa giận chậm rãi ngưng tụ tới cực điểm. Giống như toàn thân đặt hỏa lô ở giữa. Ta thảo, bị phẫn nộ thiêu đi lý trí, Thích Chính Thành đột nhiên cầm lấy bên cạnh một cái ghế. Hướng phía Tần Dương ném đi. Phanh, cái ghế còn không có tới gần Tần Dương. Liền chia 5 x 7. Không đợi Thích Chính Thành kịp phản ứng lúc. Tần Dương thân ảnh đột nhiên lướt qua đến. Lập tức bụng dưới đau đớn một hồi. Thân thể đổ bay ra ngoài. Rác rưởi, nhìn trên mặt đất co ro một đoàn. Phun nước chua Thích Chính Thành. Tần Dương lạnh lùng phun ra 2 chữ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.